Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Chương 59 sinh tử cục, tưởng tượng đến ngươi sẽ chết. Ta liền cả người khó chịu. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Tống Yên Kiều bên này cũng là có rất nhiều fan hạ đơn. Nhưng là đại khái là bởi vì Tần Đức Minh bên kia còn có Tô Hoán duyên cớ. Hai người thêm lên xác thật tương đối hảo bán, Tống Yên Kiều nhất tâm nhị dụng mà bán quả đào, ca. Ngươi liền không có gì tưởng nói sao? Ngươi tốt xấu là cái thiên sư, chẳng lẽ ngươi không có ngươi 10 vạn quỷ chúng sao? Một người mua một cái quả đào, chúng ta quả đào cũng liền bán xong rồi a. Thích Chính Thanh ngoặc kép, lấy minh tệ mua quả đào sao? Thích Chính Thanh bên cạnh tiểu quỷ. Oh my god, mua nó, mua nó. Thích Chính Thanh, ngoặc kép. Tống Yên Kiều liên tục ở phòng phát sóng trực tiếp chỉnh sống. Vì 100 vạn, không phải, vì bán quả đào. Tống Yên Kiều có thể nói là nỗ lực tới rồi cực điểm. Tống Yên Kiều liên tục trừ tưởng. 3 năm chi kỳ đã đến. Tu La tái hiện, Long Vương trở về lúc này đây, ta đem đoạt lại thuộc về ta hết thảy, mua ta một cái quả đào, nghe ta báo thù kế hoạch. Tần Đức Minh ở bên cạnh nhìn Tống Yên Kiều như vậy như là đang xem một cái vai hề, sinh hoạt lại không phải tiểu thuyết, nào có như vậy nhiều báo thù, nào có như vậy nhiều trở về, không dùng được bao lâu. Tống Yên Kiều liền xong đời. Các tỷ tỷ mua một cái đi. Mua không được có hại. Mua không được mắc mưu. Đặc biệt ngọt, bảo bảo. Mua lạp, mua lạp. Lão bà, cùng ngươi giống nhau ngọt sao? Tống Yên Kiều chớp mắt. Bên tai hơi hơi phiếm hồng. Ta, đương nhiên không có quả đào ngọt. Bảo bảo, chúng ta muốn xem cơ bụng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn xem cái gì? Ta muốn xem bảo bảo eo. Bảo bảo eo liền như vậy tế một chút. Tống Yên Kiều nhỏ giọng, thấp giọng chút. Này chẳng lẽ sáng rọi sao? Còn có, chúng ta nơi này là đứng đắn phát sóng trực tiếp. Đứng đắn phát sóng trực tiếp nào có xem cơ bụng. Cuối cùng chính là ta không có cơ bụng nga. Tống Yên Kiều chột dạ rời đi tầm mắt. Tống Yên Kiều không thích vận động, cho nên cũng không có cơ bụng. Ngẫu nhiên thấy người khác có cơ bụng cũng sẽ hâm mộ. Nhưng là làm hắn luyện cơ bụng, hắn lại tổng cảm thấy không có cơ bụng cũng khá tốt. Bảo bảo. À, người không có cơ bụng ta cũng xem a. Trắng trẻo mềm mại còn hào tế eo làm tỉ tỉ rua rua. Tính. Các ngươi đùa giỡn hắn làm gì? Hắn keo kiệt lạc, lại không cho các ngươi xem. Tống Yên Kiều chớp mắt, có chút không thể tin tưởng. Đại vớ, ngươi là ngay trước mặt ta khúc khúc ta sao? Liền không thể sau lưng khúc khúc ta sao? Ngươi vì cái gì khúc khúc ta? Ngươi không biết ta thực yếu ớt sao? Ngươi không biết ngươi một câu liền có thể đánh nát ta cuối cùng phòng tuyến sao? Ngươi không để bụng ta hiện tại nổi điên tuyệt vọng hòng mất tâm tình. Hảo a, ta muốn cho ngươi biết khúc khúc ta kết cục. Ta muốn cho ngươi cả đời sống ở áy náy chung. Cho nên, các ngươi như thế nào sẽ thích như vậy một cái điên? Trừ bỏ dài quá một chương gương mặt đẹp, cũng chỉ biết nổi điên. Không chỉ có dễ dàng nổi điên, còn dễ dàng phá vỡ. Câm miệng a. Câm miệng a, ngươi đừng nói nữa, một lát liền không phải như vậy nổi điên. Tống Yên Kiều nháy mắt, phá vỡ nổi điên. Ta không nổi điên ta nói cái gì? Ngươi cho rằng ta giống các ngươi giống nhau đều đọc quá thư, đều thượng quá học, đều biết tự như thế nào đánh. Ta từ nhỏ bệnh tự kỷ, hiện tại một câu hoàn chỉnh nói đều nói không xong, nhìn đến mọi người đều có thể đánh chữ. Ta cũng hâm mộ, cho nên chỉ có thể nổi điên đại gia nói qua nói. Chứng minh ta cũng sẽ nói chuyện, liền nổi điên ngươi đều phải có ý kiến. ngươi không bằng đem ta giết. Các ngươi hảo hảo chọc hắn làm gì? Hắn chỉ là bán cái quả đào. Hắn lại không có chọc các ngươi. Đúng vậy, các ngươi không thích xem tát đi thì tốt rồi. Không cho các ngươi xem. Các ngươi lại một hai phải nhìn. Nhìn các ngươi lại muốn bi bi hắn. Thích Chính Thanh nhìn nổi điên Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thật sự mỗi ngày không phải ở nổi điên liền ở nổi điên trên đường. Cứ như vậy còn có. Người chọc hắn, không phải thực lý giải. Bọn họ thật sự không phải liền thích xem Tống Yên Kiều nổi điên sao? Thích Chính Thanh, hảo, hai tử có điểm điên. Các người đừng mắng hắn, lại mắng hắn, hắn liền phải cắn người. Thích Chính Thanh vừa rồi ở phòng phát sóng trực tiếp. Vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng là Thích Chính Thanh là cái loại này tuấn lãng diện mạo. Cũng có ăn hắn kia quải người ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ. Thượng biểu tình quật cường không chịu thua. Ca, cơ bụng, vớt lên, cho đại gia xem, chúng ta cũng là có cơ bụng, thiếu niên ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt lượng lượng, như vậy chúng ta quả đào nhất định có thể bán đi, thấy Thích Chính Thanh nửa ngày không hành động. Tống Yên Kiều bỗng nhiên phóng thấp thanh âm. Ngươi sẽ không có đi. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, ta có a, ta đương nhiên là có. Tống Yên Kiều còn ở lớn tiếng cùng Thích Chính Thanh mưu đồ bí mật. Gần mới là nhất kiếm tiền. Ngươi nhanh lên sát một cái. Kiếm lời ta phân ngươi 1%, Thích Chính Thanh. Ngoặc kép, Thích Chính Thanh là một cái bần cùng thiên sư hung hăng tâm động, thiên sư ca. Ngươi xuyên thư lại đây tiền còn không có còn xong đi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đòi tiền sao? Vặn uốn éo, sát một sát, ngày mai chúng ta liền lái Land Rover. Tống Yên Kiều ngửa đầu. Thế nào? Ngươi vốn là đại quốc sư. Tao kẻ gian làm hại. Ngươi thật sự không nghĩ phát sóng trực tiếp kiếm tiền từ đây đi hướng nhân sinh đỉnh. Thích Chính Thanh bị Tống Yên Kiều tiếng lòng nói được kích động. Thích Chính Thanh, ta vặn một chút thật có thể kiếm tiền. Tống Yên Kiều, đương nhiên, đại hoàng bọn nha đầu đều thích xem gần. Kiều Bảo ngươi hiểu ta, nhưng là ta không chuẩn ngươi nói như vậy ta. Thích Chính Thanh lý khởi quần áo của mình, lộ ra mấy khối cơ bụng. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người, mơ lầm, đừng ngượng ngùng. Bảo bảo ngượng ngùng là bởi vì hắn là bảo bảo. Ngươi một cái đại lão gia ngươi thẹn thùng cái gì? Thích Chính Thanh vẻ mặt quật cường. Tựa hồ vẻ mặt cương trực công chính là hắn cuối cùng quật cường. Chỉ cần vạn không phải hắn. Tống Yên Kiều liền xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Tống Yên Kiều che lại đôi mắt. Nhưng là còn ở nỗ lực chỉ huy. Ca, ngươi còn muốn gặp lại vạn một chút. Chính là cái loại này cắn quần áo vặn. Ngươi hiểu đi. Ánh mắt còn muốn lại mê ly một chút. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, ta là hạng người như vậy sao? Phòng phát sóng trực tiếp không chỉ có quả đào bán ra càng nhiều, thậm chí còn có người bắt đầu soát lễ vật. 3 cái căn, chạy nhanh vặn. Tỷ có điểm tiền trinh. Tỷ liền ái xem cái này. Thích Chính Thanh nhỏ giọng cùng Tống Yên Kiều nói. Ta là đứng đắn thiên sư, Tống Yên Kiều. Chính là bọn họ soát hỏa tiễn ai, Thích Chính Thanh. Ngoặc kép, Thích Chính Thanh biểu tình nghiêm túc. Không biết là ở nói cho Tống Yên Kiều, vẫn là báo cho chính mình. Cuối cùng vặn một chút, Thích Chính Thanh tiếp tục cắn quần áo vặn, Tống Yên Kiều. Ca, lại thiêu điểm, còn chưa đủ thiêu. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, Tống Yên Kiều. Đều không đến không, các tỷ tỷ thích liền tiếp tục xem đi. Các tỷ tỷ muốn nhìn khiêu vũ có thể cho nhảy Nga, Tống Yên Kiều bên cạnh thu xếp. Thích Chính Thanh ban đầu vẻ mặt quật cường, đến mặt sau đã rất biết bán nghệ. Chỉ là biểu tình đều có thể thấy được Thích Chính Thanh chính là ở gâu in người, hai người như vậy bá. Trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp bá thượng lễ vật bảng. Hấp dẫn không ít phi phấn người tới phòng phát sóng trực tiếp. ánh mắt đầu tiên. Gần, đệ nhị mắt, mang theo xinh đẹp đệ đệ gần. Đệ tam mắt, bán quả đào a, ái xem, tiếp tục sát, tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Ngày mai còn bá sao? Ngày mai ta còn mua các ngươi quả đào. Ngươi là tưởng ngày mai còn mua quả đào sao? Ta đều không nghĩ nói ngươi. Tống Yên Kiều, ta liền nói đi, chỉ có gần mới là chân chính lưu lượng. Ca, đừng bắt quỷ, ngươi đi lau biên đi. Mau sát, ái xem, còn xem, Thích Chính Thanh bên người tiểu quỷ cũng đi theo điên cuồng. Ta hạ đơn quả đào, Thích Chính Thanh, ngoặc kép, Tống Yên Kiều xem quả đào bán đến không sai biệt lắm. Làm Thích Chính Thanh nghỉ ngơi. Bên cạnh hai tổ cũng không nghĩ tới Tống Yên Kiều cư nhiên dùng như vậy dơ bẩn thương chiến Tần Đức Minh, vốn dĩ tưởng ám chọc chọc cử báo Tống Yên Kiều phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là Tống Yên Kiều phòng phát sóng trực tiếp quả đào cư nhiên bán xong rồi. Tần Đức Minh một trận hối hận, sớm biết rằng hắn liền gần. Tô Hoán chuẩn xác đọc đã hiểu Tần Đức Minh tâm tư. Ngươi sẽ không thực sự có cơ bụng đi? Tần Đức Minh hồng ôn. Ta không có. Chẳng lẽ ngươi không có sao? Tô Hoạt không chút hoang mang. Ta đương nhiên không có a. Ta định vị là bơ tiểu sinh. Ta từ đâu ra cơ bụng? Hoán Hoán, ngươi không có cơ bụng ngươi còn kiêu ngạo thượng. Kiều Bảo không có cơ bụng còn chưa tính. Hắn eo một chút tế. Chính là người eo cũng không có hắn một chút tế a. Kiều Kiều thẹn thùng đã chết. Làm hắn vặn, hắn có thể dùng khối đậu hủ đem chính mình đâm chết. Cười chết, Kiều bảo chính mình sát chính là ta không được ta không thể. Người khác sát chính là, ngươi dùng sức điểm, bọn họ ái xem. Tống Yên Kiều cùng Thích Chính Thanh đếm phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều cái linh. Đôi mắt đều phải rời không ra. Phòng phát sóng trực tiếp liền bắt đầu chia của Tống Yên Kiều. Ngươi một nửa, ta một nửa. Ngươi một nửa, ta một nửa. Ngươi một nửa, ta một nửa. Ta lại một nửa, ta lại một nửa. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, Thanh Thiên Đại Sóc, Thích Chính Thanh. Chính là ta đều sát ra mồ hôi. Ngươi chỉ phân ta một chút. Tống Yên Kiều, ta tưởng chủ ý, nếu là không có ta, ngươi cũng không biết muốn gần, cười chết. Hai cái quỷ nghèo tiến đến cùng nhau. Cái này hào, Kiều bảo, ngươi đều phân nhiều ít nữa. Bảo bảo, ngươi chính là một cái tiểu tham tiền. Thích Chính Thanh cùng Tống Yên Kiều cuối cùng vẫn là thương lượng một người một nửa. Thuận tiện Tống Yên Kiều còn sao phòng phát sóng trực tiếp cấp Thích Chính Thanh mời chào nổi lên. Sinh ý, Tống Yên Kiều, tỷ tỷ gì nhóm, nếu là có cái gì phong thủy vấn đề, hoặc là tưởng mua giấy chát có thể tìm Thích Chính Thanh Nga. Đoán mệnh cũng có thể tìm hắn, Tống Yên Kiều, ngươi về sau chính là có thể buổi tối gần. Ban ngày đoán mệnh, bảo đảm ngươi một kiếm một cái không lên tiếng. Ngươi liền mỹ mỹ hạnh phúc đi. Thích Chính Thanh, ngoặc kép, thật sự có thể đoán mệnh, không phải gần bán quả đào sao? Vậy ngươi cho ta tính tính ta gần nhất tài vận thế nào? Thích Chính Thanh lão thần khắp nơi, nói nghiệp vụ thời điểm, Thích Chính Thanh vẫn là thực chuyên nghiệp. Ngươi gần nhất lậu tài, ngươi hẳn là hôm qua mới tổn thất 50 vạn. Ngươi hiện tại ở tự hỏi ngươi này phê hóa có thể hay không phát, đối diện có điểm kinh hãi. Điểm tiến cái này phòng phát sóng trực tiếp chỉ là bởi vì hắn thật sự tâm phiền ý loạn, không nghĩ. Tới đối diện thật sự tính chúng, còn tính chúng hắn hiện tại ở tự hỏi cái gì, đại sư. Cho nên ta này phê hóa rốt cuộc có thể hay không phát. Thích Chính Thanh, không thể. Đối diện lại có chút do dự. Nếu là không phát nói, khẳng định đối danh dự có ảnh hưởng. Thật vậy chăng? Ngươi không phải là ở gạt ta đi? Tống Yên Kiều vội vàng giúp Thích Chính Thanh giải thích. Đương nhiên không phải lừa ngươi lạp, ta cũng không phải thực tin tưởng. Tống Yên Kiều thật sự luôn là làm một ít như vậy bác trong mắt sự tình. không phải là minh tinh làm không đi xuống. Quyết định cùng hôm nay mới nhận thức kẻ lừa đảo. Quyết định cùng đi đương kẻ lừa đảo. Cái gì thiên sư nói tin tưởng liền tin tưởng a? Ta còn nói ta là Tần Thủy Hoàng đâu. Ngươi là chỉ số thông minh hữu hạn phải không? Tống Yên Kiều chớp mắt. Ta đương nhiên không tin ngươi là Tần Thủy Hoàng. Ngươi còn có hay không Tần Thủy Hoàng kiếm cao đâu. Tống Yên Kiều biểu tình vô tội. Bỗng nhiên nhỏ giọng, tựa hồ hắn cũng biết khúc khúc người khác muốn nói nhỏ thôi. Nhưng là ngươi khẳng định so Tần Thủy Hoàng kiếm tiện nga. Bảo bảo, ngươi như vậy sẽ mắng ngươi không muốn sống nữa. Tống Yên Kiều, cái tài xế sẽ mang lên chính mình đối tượng. Sau đó bọn họ sẽ ở rừng xe khu nghỉ ngơi. Hai người ở nơi đó khai làm. Sau đó bởi vì theo đuổi kích thích quá sốt ruột không có quan chìa khóa. Hai người roi trong quá trình dẫm tới rồi chân ga. Trực tiếp liền khai đi ra ngoài. Đem chung quanh đình xe đều sang một lần. Hơn nữa đoàn xe có khác người trên xe trộm vận dễ châm dễ bạo cồn. Lượng còn không ít. Cứ như vậy, không chỉ có đâm xe, còn đã xảy ra nổ mạnh. Mọi người, ngoặc kép, liền như vậy kích thích sao? Còn như vậy nguy hiểm sao? Những người khác đều không có tâm tư tiếp tục phát sóng trực tiếp. Chỉ có Tần Đức Minh còn ở tiếp tục bán quả đào, đều ở tò mò chuyện này muốn như thế nào giải quyết. Cùng với đối diện lão bản sẽ như thế nào lựa chọn, rốt cuộc bọn họ còn không có thấy quá thật sự. Thiên sư cũng không biết muốn như thế nào giải quyết, Thích Chính Thanh có thể tính đã có người phá hủy người. Này tài vận, người này gần nhất gia hóa đều sẽ không thuận lợi, nhưng là hắn tính không đến như vậy cụ thể, nếu là có bát tự. Hắn nhưng thật ra có thể tính càng rõ ràng một ít, như vậy cụ thể. Đại khái cũng chỉ có Tống Yên Kiều còn có hắn cái kia thống băng có thể làm rõ ràng, Thích Chính Thanh đem lời nói mới rồi cấp đối diện liền tuyến người lặp lại một lần, cuối cùng vẫn là bổ. Dùng một câu, ngươi gần nhất gia hóa sẽ không thuận lợi, trừ phi giải quyết chắn ngươi tài vận sự tình, Tống Yên Kiều. Cả người thật sự thật là lợi hại, này đều có thể tính đến, cùng ta từ 47 nơi này ăn đến dưa giống nhau. Sóc con xem nhà mình hai tử giống nhau. Mãn nhãn kiêu ngạo, Thích Chính Thanh, ngoặc kép, ngu ngốc sóc, là từ ngươi nơi này biết đến, chủ đánh một cái chính mình cũng không biết chính mình như vậy lời. Hai, Thích Chính Thanh, ngươi nếu là không tin, ngươi hiện tại liền có thể mang theo ngươi người đi xem. Chúng ta nếu là lừa gạt ngươi lời nói, làm chúng ta kiếm không đến tiền, Tống Yên Kiều đi theo điên cuồng gật đầu. Chính là kiếm không đến tiền nga. Này đã là chúng ta phát lớn nhất thề độc nga. Bảo bảo đều nói ra nói như vậy. Dù sao nếu là ta nói, ta là tin, cười chết. Lão bà, đối lão bà quan trọng nhất chính là tiền. Không phải, hắn trường như vậy hắn nói chuyện các ngươi còn chưa tin a. Hắn nếu là tưởng lừa các ngươi tiền, vừa rồi liền dùng gương mặt kia lừa các ngươi đâu. Tùy tiện nhảy cái vũ không cho các ngươi mê thành thiểu năng trí tuệ. Ta còn là không quá tin tưởng như vậy tà môn sự tình. Ta đảo muốn nhìn hai người kia có phải hay không kẻ lừa đảo. Như thế nào liền không phải kẻ lừa đảo lạp. Kẻ lừa đảo vì kiếm tiền chính là không từ thủ đoạn. Còn tính như vậy rõ ràng. Hắn nếu có thể tính như vậy rõ ràng. Dù sao ta là không có gặp qua tính như vậy rõ ràng. Nếu là tính như vậy rõ ràng, dùng đến phòng phát sóng trực tiếp đoán mệnh sao? Theo ồn ào đến càng ngày càng lợi hại, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ là càng lúc càng lớn. Trong đó không thiếu xem náo nhiệt người, đối phương nửa tin nửa ngờ. Nhưng là thực mau liền tìm người nghiệm chứng, ở chuyến xuất phát phía trước. Tìm được rồi lần này đoàn xe một vị mang bạn gái tài xế. Cùng với ở mặt khác một chiếc trên xe phát hiện trang nửa xe rượu trắng, đối diện lão bản lập tức. Sau lưng lạnh cả người, tin Thích Chính Thanh cùng Tống Yên Kiều là có điểm thực lực, là thật sự. Đại sư, ta là thật sự tin. Đại sư mới vừa tìm ra kia hai cái cá nhân, bọn họ cư nhiên sẽ làm loại chuyện này. Còn hảo có hai vị đại sư, bằng không lần này ta không chỉ có muốn tổn thất tiền. Những người này ở ta nơi này làm việc, nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không hảo cho bọn hắn người nhà công đạo. Đại sư, cho nên hiện tại muốn đi như thế nào phá giải, ngươi nói cho ta, còn như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ bị kéo suy sụp. Kết thúc về sau đại sư muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể hai tay dâng lên. Hảo, hiện tại hắc tử như thế nào lại không nói, đều nói lão bà của ta nếu là lừa các ngươi, đã sớm lừa các ngươi. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng, có chút mới lạ nhìn làn đạn, đôi mắt lượng lượng, ta cũng là đại sư ai, sóc con chống nạnh, ta chính là sóc con đại sư, nhanh lên đem các ngươi tùng quả giao đi lên, sóc cũng có thể đương đại sư sao? Ai có thể nghĩ đến ta sóc con đại nhân cũng có hôm nay. Bên cạnh mọi người, ngoặc kép, cái này phun không được. Cái này thật sự đại sư. Nhưng là đại sư giống như chính mình không biết chính mình là thật đại sư, còn cảm thấy chính mình là dính người khác quang, thích chính thanh. Ngươi ngày mai tới trong thôn tìm ta, ta sẽ cho ngươi hóa giải. Lúc sau phát sóng trực tiếp càng là vừa nói một cái chuẩn. Nguyên bản nói hai người là kẻ lừa đảo người, cũng nhịn không được tìm thích chính thanh cùng Tống Yên Kiều tính toán. Tần Đức Minh nhìn bên này, thiên sư, cứ như vậy cũng coi như là thiên sư. Tần Đức Minh hừ lạnh một tiếng, Tống Yên Kiều bên người thiên sư tính đến người khác mệnh. Tính đến Tống Yên Kiều mệnh sao? Liền tính đến thì thế nào? Chỉ là một cái chỉ biết cho người ta đoán mệnh thiên sư, căn bản so ra kém có thể cho hắn sửa mệnh. Tồn tại, chờ Tống Yên Kiều đã chết, hắn cũng muốn cùng hắn thiên sư như vậy phát sóng trực tiếp, thiên sư nhân thiết như vậy giới giải. Chí còn không có, nhân thiết như vậy nhất định sẽ hòa, thích chính thanh cũng không nghĩ tới hôm nay hết thảy sẽ như vậy thuận lợi. Vốn dĩ chỉ là giống tới giải quyết một chút Tần Đức Minh cùng với hắn sau lưng hại người đồ vật. Lại không nghĩ còn có thể thuận tiện dựa gần bắt đầu đoán mệnh, nói thật. Hắn hôm nay còn xem như cọ thượng Tống Yên Kiều nhiệt độ, thích chính thanh. Trong chốc lát, ta gần kiếm tiền, ta tam ngươi bảy, xem như cảm ơn ngươi làm ta tìm được kiếm tiền cơ hội, Tống Yên Kiều. Thật sự... kia ta muốn hay không khách khí một chút a? Thích chính thanh, ngoặc kép, thật sự không nghĩ khách khí liền liền không cần khách khí đi, sóc con vừa thấy chính là thực không? Khách khí bộ dáng, cho ngươi, dù sao là làm tốt sự, cũng coi như ở ta công đức, Tống Yên Kiều trên đường tránh ra. Tần Đức Minh vội vàng liền đuổi kịp, Tống Yên Kiều cũng không có chú ý chính mình mạch không có. Quan. Tần Đức Minh bỗng nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi tìm như vậy một cái rách nát thiên sư. Ngươi liền có thể sửa lại ta mệnh sao? Làn đạn nháy mắt liền tạc, đây là có ý tứ gì? Tống Yên Kiều cùng vừa rồi thiên sư muốn cùng nhau sửa lại Tần Đức Minh mệnh. Sửa người khác mệnh, ác độc như vậy sao? Ta liền nói Tống Yên Kiều không phải cái gì người tốt. Không phải. Tiếp tục nghe một chút đi, Kiều Bảo mới sẽ không như vậy, chính là, đừng như vậy, oan uổng người. Rõ ràng Tần Đức Minh trước tìm Kiều Bảo sự tình, đúng vậy, cho nên chính là bởi vì Tần Đức Minh tìm Tống Yên Kiều phiền toái. Cho nên Tống Yên Kiều liền ác độc mà tìm người sửa Tần Đức Minh mệnh bái. Tống Yên Kiều có chút không thể tin tưởng, Tống Yên Kiều. Ta không có sửa ngươi mệnh, ngươi đừng trả đũa a. Rõ ràng là ngươi hại người, ngươi không chỉ có sửa lại ngươi vốn dĩ muốn biểu diễn ngươi thượng một bộ kịch nam chủ mệnh. Ngươi còn, Tống Yên Kiều nói lắp một chút, rõ ràng là ngươi muốn sửa ta mệnh, không không không. Là ngươi muốn đến lượt ta mệnh, những lời này ra tới. Làn đạn càng thêm náo nhiệt, ta lặc cái đậu. còn ăn đến như vậy dưa. Rốt cuộc là ai thay đổi ai mệnh? Không phải, Tống Yên Kiều thật sự cho rằng hắn bần cùng mệnh có người đổi sao? Tần Ca đổi hắn mệnh làm cái gì? Rõ ràng Tần Đức Minh thượng bộ kịch mới ra vòng. Hiện tại chính nhiệt, hắn sao có thể làm như vậy? Vừa rồi Tống Yên Kiều nói, Tần Đức Minh thay đổi người khác mệnh, mới hòa. Hiện tại rõ ràng là cảm thấy Tống Yên Kiều sẽ càng hòa bái. Ta hiện tại là càng ngày càng tò mò. Tần Đức Minh nhìn thoáng qua cách đó không xa cùng chụp PD. Ngươi chờ xem, ta tìm phá giải thiên sư có thể so các ngươi kia nhị cái siêu thiên sư lợi hại. Ngươi đến lượt ta mệnh, ngươi là sẽ chịu trừng phạt, sẽ bị phản phệ. Bị phản phệ người không ra 3 ngày liền sẽ không thể hiểu được chết. Hào hào hào. Này cục là sinh tử cục. Chơi lớn như vậy, không phải bọn họ thật cho rằng loại chuyện này cùng nói giỡn giống nhau. Nói chết liền sẽ chết a. Mẹ ơi, cái này dưa ăn lớn. Tống Yên Kiều nửa ngày không nói lời nào là bởi vì sợ hãi sao? Tần Đức Minh thực tự tin chính mình tìm thiên sư. Rốt cuộc hắn đều đổi mệnh thành công một lần. Tống Yên Kiều nhất định sẽ xảy ra chuyện. Dù sao Tống Yên Kiều xảy ra chuyện đối hắn trăm lợi mà không một hại. Như vậy một nháo nhất định hấp dẫn rất nhiều lưu lượng. Người không dám nói như vậy cũng đã chứng minh chính là ngươi hại người. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi, anh em, ngươi là điên rồi sao? Ngươi như thế nào còn muốn chính mình nguyền rủa chính mình đâu? Ngươi là thật không sợ tao xét đánh sao? Tống Yên Kiều đôi mắt một bế, trực tiếp nổi điên, ca, cầu ngươi đừng tiếp tục nói đi, một câu cũng đừng nói nữa, cầu ngươi ta không bao giờ chạy ca, ta thật sự quá sợ hãi, cầu ngươi, ta nghe lời, ta về sau không bao giờ náo loạn, cầu ngươi ca, ngươi thật sự không cần nói nữa đi, ta hiện tại sợ hãi muốn chết. Cầu xin ngươi, ca, ta cầu xin ngươi ca, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi đừng đang nói này đó có chết hay không sự tình. Ta hiện tại trong thân thể như là có con kiến ở bò. Ta quá sợ hãi, ngươi đừng nói như vậy. Cuối cùng một lần, ta thề, thật là cuối cùng một lần cầu ngươi, tưởng tượng đến ngươi sẽ chết, ta liền cả người khó chịu. Ca, ta cầu ngươi không cần biến thành một con gà. Ngươi nếu là biến thành một con gà, ta là thật sự sẽ nhịn không được tưởng đem ngươi lấy tới hầm thịt ăn. Tống Yên Kiều nhịn không được. Dậm chân một cái, có thể sao? Ta muốn đi WC. Có thể trễ chút nhi nói sao? Ta biết ngươi thực sốt ruột đi tìm chết. Nhưng là ngươi đừng vội được không? Ta khả năng so ngươi càng cấp một chút. Tần Đức Minh ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo thành thật chấm JPG cảm tạ ở 11 tháng 8 năm 2024 23 giờ 51 phút 47 giây tương đương 12 tháng 8 năm 2024 23 giờ 45 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tơi ánh chín chi trước, tiếng mưa rơi triền miên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 5 điều miêu miêu 34 bình, hôm nay lại tao đòn hiểm mại, 20 bình, ngọt ngào 18 bình, Lê Diệp Lê Na, thất thất, kim cương quả táo 10 bình, cô ban huyền 5 bình, tiêu cẩn canh vân 3 bình, giữa hè vãn trời nắng, MXTG 2 bình, đầy sao như mưa, 50.358.527. Đậu đỏ đốt đèn, tiểu V, liền khái nhậm người bãi blue. Thất tịch 7, lửa rừng lẫm, tiểu Hy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.